Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Vũ Quyên qua một câu chuyện mới rất hay có tựa đề là Quỷ Ngữ Làng Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở trong một căn nhà nhỏ ven làng Hạ, có tiếng khóc của người đàn ông trẻ tuổi vang lên thống thiết. Bích và cổ Huy vừa chút hơi thở cuối cùng, mang theo cả đứa con trong bụng. Lúc này cô mới mang thai được khoảng hơn 4 tháng. Và khoảng một tuần trước, Bích có nói với chồng: "Em muốn sang nhà mẹ chơi ít ngày, nhân lúc cái thai nó còn chưa quá lớn. Tiện nhờ mẹ đến lúc em sinh đẻ đó, bà sang giúp vợ chồng mình chăm sóc đứa nhỏ lúc em ở cữ." Đúng là từ lúc Bích mang thai đến giờ, vợ chồng Huy cũng chưa có về bên ấy. Tuy chỉ cách nhau có hai ngôi làng, đường xá cũng không phải là quá khó đi. Thế nhưng vì bận việc đồng áng, Huy lại tranh thủ đi làm mướn cho người ta để dành dụm ít tiền. Phòng đến lúc mà Bích sinh đẻ cần dùng thì không cần phải đi vay mượn. Bố mẹ của Huy đều đã qua đời, anh lại không có chị em. Vậy nên việc sinh đẻ của Bích hẳn là phải nhờ đến bà Láng, mẹ của cô. Bích mang thai con So nên hai vợ chồng đều chưa có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc con cái. Nếu có bà Láng qua giúp đỡ cả hai vợ chồng anh thì quá tốt rồi. Thế cái bụng của Bích lùm xùm, sợ cô đi đường mệt nhọc, Huy đề nghị cùng cô sang bên ấy, nhưng Bích lại lắc đầu: "Mình em đi là được rồi, đâu thể bỏ ở nhà đó mà đi hết được chứ anh." Bích vốn là người dân lao động chân tay, lúc chưa mang thai sức khỏe của cô chẳng khác gì thanh niên. Cô còn có thể đội bó lúa nặng trịch từ ruộng về đến nhà không đổ mồ hôi. Sức khỏe của cô rất tốt, thành ra bây giờ khi mang thai cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ngoài việc Bích thường hay cảm thấy buồn ngủ thì cơ thể dường như không mấy thay đổi. Cô vẫn ăn uống ngon miệng, ngủ sâu giấc. Chỉ là lúc này cái bụng của cô bắt đầu nhô lên. Dù vậy Bích vẫn muốn một mình đi về bên nhà bố mẹ. Đường từ nhà cô qua bên ấy, nếu Bích đi từ lúc sáng sớm thì qua chiều muộn cũng tới nơi. Nơi này là ngôi cuối của làng Hà, chỉ cần đi hết địa phận của làng Hàn, đi thêm một đoạn nữa đến nhà của bố mẹ cô. Biết là chồng cô lo lắng cho mình, thế nhưng nhà bên này bỏ đó thì không có ai trông coi. Vụ mùa lại vừa mới thu hoạch xong, trong nhà chứa cả cốt thóc đầy. Những kẻ gian biết nhà cô đi vắng, chúng lèn vào ăn trộm. Đến lúc ấy cô mà kêu trời cũng chẳng thấu. Bích cảm thấy không an tâm nếu cả hai vợ chồng cùng đi. Hơn nữa mấy ngày tới ông Bảo dựng nhà mới, nên đã sang nhờ Huy qua làm giúp ít ngày. Trước giờ ông Bảo nổi tiếng là người rộng rãi ở vùng này. Dù công việc không nhiều nhưng ông vẫn trả tiền công hậu hĩnh. Nhận lời rồi mà không làm thì ái ngại với nhà ông Bảo lắm. Mà sau có việc gì, ai còn dám thuê mướn đến Huy. Vậy cho nên là Bích mới muốn để chồng mình ở nhà. Cô dự định ở lại chơi bên nhà bố mẹ vài hôm, đợi chừng đến cuối tuần Bích thu hoạch mấy luống lạc đã già là vừa. Thế vợ đã quyết, Huy cũng không nói gì thêm. Anh biết tính của vợ mình, một khi Bích đã quyết định chuyện gì có ai thay đổi được. Dù sao thì đường đi bây giờ không còn gập ghềnh như trước, vì vậy mà Huy cũng đỡ lo hơn phần nào. Huy đành tự mình chuẩn bị đồ đạc cho vợ đem về nhà bố mẹ. Sáng hôm sau khi gà vừa cất lên tiếng gáy báo hiệu trời sáng, Bích lật đật bò dậy đánh răng rửa mặt. Huy còn thức dậy trước cả vợ mình nấu cơm sáng cho Bích. Anh còn gói một ít cơm nắm muối vừng bỏ vào cái lá chuối để cho Bích mang theo. Ngồi nhớ đi đường có đói thì còn có cái để ăn. Bích thấy chồng tay chân luống cuống chuẩn bị chu đáo thì bật cười: "Cơm thôi, cơm một buổi làm gì như chết đói thế kia." Huy nhìn vợ của mình nở một nụ cười hành hạch: "Anh không thể để cho con anh đói được, mình đấy không biết lo sức khỏe của hai mẹ con gì cả, là còn cứ đòi phải đi một mình chứ." Bích biết con nói gì nữa chồng mình cũng lại cằn nhằn thêm. Cô bèn bỏ nhanh gói cơm vào trong tay nải rồi vội vã bước ra cửa. Nhìn dáng người bước đi thoăn thoắt trên đường đi mà chẳng ngoái đầu nhìn lại tỏ ra lưu luyến gì nhà chồng, Huy mỉm cười rồi tự nghĩ: chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Miễn cho Bích cảm thấy thoải mái và vui vẻ, Huy cũng thấy vui lây. Chứ để đến lúc sinh đẻ xong phải nằm ổ mấy tháng trời, giờ bận bịu chăm sóc đứa nhỏ, Bích cũng ít thời gian được về nhà bố mẹ của mình. Đứng trông cho đến khi bóng dáng của Bích khuất sau rặng tre già, Huy mới lật lưỡng trở vào trong nhà. Đúng như Bích dự tính, chiều hôm ấy cô đến nhà bố mẹ của mình. Số cơm nắm mà Huy gói cho cô mang theo cô cũng ăn hết. Cả chặng đường dài cô vừa đi vừa nghỉ ngơi. Cô chút mệt mỏi do buổi trưa trời nắng, còn lại thì không xảy ra bất cứ chuyện gì không may. Khi thấy Bích thì bố mẹ của cô có chút giật mình, bà lắng chạy tới rồi hỏi: sao con sang đây có một mình, rồi thằng Huy nó đâu? Ông Bình bố của Bích cũng chạy ra đỡ đồ đạc trên tay của con. Ông bà lo lắng sợ cô cãi nhau với chồng cho nên một mình bỏ về thế này. Bà lắng lúc này để ý cái bụng con gái bà ngập ngừng: Con có con rồi hả? Bích thấy bố mẹ lo lắng thì dè dặt bật cười: bố mẹ để con vào nhà nghỉ chút đã. Bà lắng thấy vậy vội dắt tay con gái vào bên trong. Hai ông bà lấy nhau mấy năm mới có được một mụn con gái. Tuy gia cảnh không mấy giàu có, nhưng hai người rất thương yêu đứa con gái này. Vì vậy cho dù Bích đi lấy chồng, bà lắng vẫn luôn căn dặn cô: nếu ở nhà chồng mà phải chịu uất ức gì thì cứ về nhà nói với bố mẹ. Ở cái thời này người ta còn cổ hủ lắm, không cho phép phụ nữ được bỏ chồng. Nhưng với ông bà thì khác, chỉ cần Bích hạnh phúc vui vẻ thì mọi điều tiếng của đời người, hai người đều có thể chịu đựng được. Tuy nhiên từ khi Bích về làm vợ Huy đến giờ, cô chưa từng về nhà than thở điều gì. Mà bản thân của bà lắng cũng thích con rể đối với con gái của mình rất tốt. Chỉ có người làm cha mẹ vẫn thường hay lo lắng cho con mà thôi. Khi biết được con gái đã mang thai đứa con đầu lòng và cô về chơi nhà chỉ có Bích nhớ bố mẹ, chứ hai vợ chồng vẫn thuận hòa. Lúc bấy giờ bố mẹ của cô mới buông xuống được nỗi lo trong lòng. Những ngày ở chơi cùng bố mẹ, Bích vô cùng vui vẻ. Cô được bà lắng nấu cho những món ăn mà ngày bé cô yêu thích. Ông Bình vui mừng vì sắp có cháu ngoại. Buổi trưa nắng còn không chịu đi ngủ, hề hục chặt tre về đóng củi cho đứa bé trong bụng. Bích thấy như vậy thì mỉm cười trêu: còn tận mấy tháng nữa sao bố đã nôn nóng vậy ha? Mày thì biết cái gì? Bà lắng nhìn hai bố con võ miệng với nhau thì mỉm cười hạnh phúc. Giờ chỉ trông đợi cho đứa bé đủ ngày đủ tháng chui ra sẽ nhận được tình yêu thương vô bờ của người thân gia đình. Những ngày này bà lắng không cho Bích động vào bất cứ việc gì, dù cô khỏe mạnh chẳng khác gì ngày thường. Bích cũng lười tranh cãi với bà, cô cứ tận hưởng tình yêu thương và sự yêu chiều của bố mẹ. Anh chơi được mấy ngày thì Bích thấy có phần lo lắng cho chồng. Anh ở nhà một mình vừa phải đi làm vừa tự lo cơm nước. Buổi tối hôm đó sau khi ăn xong cô nói với bố mẹ: chắc là mai con về bên nhà thôi, đi lâu quá cũng không thấy an tâm. Bà lắng mấy ngày nay có con gái về chơi thì cảm thấy vui lắm. Bà gật đầu bảo: để mai mẹ dậy sớm thì con gà đem về bên đó mà ăn. Bích nghe bà lắng nói vậy thì lắc đầu: con mang cây củi bố đóng cho cháu về thôi. Cả vì gì nhà vợ chồng con có đủ mà, bố mẹ cứ để đó mà ăn dần. Nói thì nói vậy chứ sáng hôm sau, bà lắng làm sạch một con gà gói vào cho cô đem về. Biển dịn chia tay bố mẹ của mình, bà lắng vừa khóc vừa căn dặn: đi đường cẩn thận nha, giữ gìn sức khỏe. Đến ngày sinh nở rồi mẹ với bố con sang bên ấy. Bích gật đầu cảm ơn mẹ, xách đồ đạc lên đường trở về. Trời lúc sáng còn chưa nắng gắt, Bích tranh thủ rảo bước. Đến gần địa phận của làng Ngàn thì trời bắt đầu nắng nóng. Bích bỏ đồ đạc trong tay xuống, đến ngồi nghỉ dưới một gốc cây đa đầu nàng. Lúc này trong bụng cô có cảm giác nhói nhói. Bích cho rằng lúc sáng vì mình ăn quá no, rồi lại đi bộ trên đường lâu như vậy, cho nên mới có hiện tượng như vậy. Vì tiết trời đang là mùa hè, Bích sợ đến trưa trời nắng gắt, đi đường sẽ rất mệt. Cô vừa lấy lại được hơi thở vội vàng đứng lên để đi tiếp. Nhưng càng đi sâu vào trong làng, bụng cô càng xuất hiện nhiều cơn đau. Buổi sáng về để cho quãng đường trở về nhà gần hơn, Bích chọn con đường mòn này. Nó tắt qua cánh đồng rồi đi vào đường lớn của làng Ngàn, nơi có thể đi thông về làng hạ của cô. Thành ra trên đường lúc này không có bóng người nào cả. Vụ mùa thu hoạch đã gần được một thời gian, những thửa ruộng trống trơn không có bóng cây nào. Đất cũng vì nắng nóng trở nên khô nẻ. Cổ họng của cô khô sang, cô dừng lại lấy nước trong tay nải ra uống. Hôm nay chỉ có vẻ nóng hơn cả cái hôm Bích từ trong nhà sang đây. Trong lòng của Bích có chút bất an, cô bèn đưa tay lên áp vào bụng của mình rồi bảo: mẹ con mình cùng cố gắng về nhà với bố nha. Nói đoạn, Bích xốc cái tay này chứa đầy đồ đạc lỉnh kỉnh đeo trên vai, chân dạo bước đi nhanh với địa phận của người làng dân sinh sống. Cô chợt cảm nhận được dưới đúng quần của mình có chút lạnh lẽo, dường như vừa có chất lỏng chảy ra. Ban đầu Bích còn ngây ngô cho rằng chẳng lẽ cô đến giai đoạn xón tiểu như mấy bà trong làng thường nói. Bích cảm thấy xấu hổ cho hành động của mình. Mặt cô đỏ ửng, cố gắng che giấu nét ngại ngùng rồi bước tiếp. Cậu mày con đường này không có ai qua đây, nếu không thì Bích chẳng biết giấu mặt vào đâu. Vậy nhưng đi bộ được độ chừng vài thước, chất lỏng đó vẫn tiếp tục chảy ra. Bụng cô quặn lên từng cơn đau đớn. Mặt của Bích trong thoáng chốc trở nên tái nhợt, cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khắp người. Bích lờ mờ đoán ra được điều gì, cô lại càng vội vàng đi về phía trước. Bích đi được khoảng chừng 10 thước thì có nhà dân ven đường. Cô vội vàng tấp vào bên trong, cố gắng lớn tiếng cầu cứu: có ai không, giúp tôi với. Nơi Bích dừng chân là một ngôi nhà khang trang, có lẽ chủ nhân của nơi đây thuộc vào diện giàu có trong làng. Nghe tiếng có người gọi, con Đốp bấy giờ liền chạy ra. Cô tìm ai? Trên trán của Bích đổ đầy mồ hôi, cô khó nhọc lắc đầu, miệng thều thào: gọi thầy lang. Thì con Đốp bà ngoài cổng mãi không vào. Bà Lâm đội nón đi xa giọng thè thé: mày làm cái gì ngoài đó lâu vậy con Đốp? Lúc này bà Lâm nhận ra có người lạ trước cổng của mình. Nhìn xuống chân cô gái trẻ, bà Lâm chợt giật mình: máu, cô ta chảy máu rồi. Bích dùng hơi sức của mình cầu cứu người trước mặt. Khi biết được trong bụng cô đang mang thai đứa trẻ, bà Lâm sững mặt, quay vào trong nói nhỏ với tai của Đốp điều gì. Nó xoay người chạy nhanh vào trong nhà. Một lát sau thì nó đi ra cùng một người đàn ông lớn tuổi. Đó là ông Lâm, trưởng làng của nơi đây. Nghe con Đốp nói có một người dường như đang mang bầu có dấu hiệu sảy thai trước cửa, ông Lâm lật đật chạy ra nhìn vợ cất tiếng: chuyện gì? Bà Lâm chỉ vào vết máu dưới chân của Bích rồi khẽ nhăn mặt. Có gọi thầy lang đến cứu cô gái này hay không do là do ông Lâm, chồng của bà quyết định. Bởi việc này ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình ông bà. Ở thời này người ta quan niệm, người phụ nữ sảy thai sẽ mang đến nhiều điều không tốt lành. Không chỉ những người thân trong gia đình bị ảnh hưởng, mà người phụ nữ ấy bước vào nhà của bất cứ ai cũng sẽ ra tình trạng như vậy. Nhẹ thì có người ốm đau triền miên, nặng tai nạn, thậm chí có thể mất mạng. Lại nói cô gái trước mặt chẳng chút quan hệ nào, ai chẳng dại gì dứt cái của nợ vào nhà. Tuy nhiên chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà phải do ông Lâm đưa ra ý kiến. Bà Lâm quay qua hỏi chồng: làm thế nào bây giờ? Tất nhiên lão Lâm cũng có suy nghĩ nghệt như vợ của mình. Biết đâu cô gái này thực sự không thể giữ được cái thai trong bụng, hoặc giả dụ như là người nhà cô ta đến đây bắt đền, thành ra phiền toái. Lão Lâm là trưởng làng của nơi đây, tuy nhiên ông ta không phải là kiểu người sẽ yêu thương người dân lành. Mỗi khi trong làng có người đến nhờ cậy việc gì mà tiền bạc rủng rỉnh, ông niềm nở lắm. Bằng không thì khi có chuyện, ông ta thường lẩn trốn trách nhiệm. Việc gì không liên quan đến lợi ích của bản thân, không giúp cho túi tiền của ông trở nên dày hơn, thì dù có mạng người ông cũng chẳng màng tới. Lão Lâm nhìn bộ dạng mệt mỏi, hai tay ôm bụng đau đớn của Bích chán ghét rồi bảo: mau đi đi, đừng mang xui xẻo vào nhà tao. Xin ông cứu mẹ con tôi. Tôi đổ ơn ông. Ơn nghĩa gì, cút đi. Không thì đừng trách ông đi độc ác. Nói đoạn ông quay ra với con Đốp: còn không mà đóng cổng vào, cái ngày gì không biết đâu. Đốp trông thấy tình trạng của Bích rơi vào nguy hiểm, nên thương xót cho hoàn cảnh của cô, nhưng không dám trái lời chủ. Đốp gỡ bàn tay đang ghì chặt cánh cổng của Bích, dứt khoát cài then lại. Ông Lâm đã xoay người đi vào trong, và ông cũng vội vàng theo sau. Chỉ có Đốp mấy lần quay lại nhìn Bích xem còn đứng đó không, cho đến tận khi nó quay trở lại làm việc của mình, hoàn toàn không có ý để ý đến cô gái tội nghiệp kia nữa. Vì không nhận được sự giúp đỡ của gia đình ông Lâm, Bích lại cố gắng đi từng bước trên con đường trải dài trước mặt. Đi một đoạn khá xa nữa, cô mới thấy có ngôi nhà tiếp theo. Ở bên trong sân nhà đang vang lên tiếng chửi mắng của một người đàn ông: mẹ kiếp, mau đưa rượu đi cho tao, Mày giấu rượu của tao đi đâu rồi hả con khôn? Có tiếng của một đứa bé gái vang lên sau đó. Bố say rồi, bố đừng uống nữa. Còn mẹ nhà mày, lại cản ông đi uống rượu hả? Không có tiếng của đứa bé đáp lại nữa, Bích mặc kệ gia đình bên trong có chuyện gì đang cãi cọ. Cô vẫn muốn nhờ họ giúp mình tìm thầy Lang, hoặc là chỉ giúp nhà thầy Lang cho cô cũng được. Tuy nhiên khi Bích vừa cất tiếng gọi đầu tiên, anh chị ơi, giúp tôi với. Một tiếng choàng trong sân nhà vang lên. Có lẽ người đàn ông kia vừa ném cái vỏ rượu xuống đất khiến cho nó trở nên vỡ tan tành. Đứa bé khóc ré lên một tiếng. Mà lát sau Bích nghe được tiếng người phụ nữ dỗ dành đứa trẻ. Người phụ nữ này nghe tiếng gọi ngoài ngõ thì ôm đứa bé chạy ra rồi hỏi, có chuyện gì vậy cô? Còn chưa kịp chờ cho Bích trả lời, người phụ nữ đã lại lên tiếng, mau rời khỏi đây nhanh lên, cả lão ấy thấy thì không biết chuyện gì xảy ra đâu, cô mau đi đi. Người phụ nữ rất câu thì ôm đứa trẻ chạy nhanh ra khỏi nhà. Người đàn ông say xỉn trong sân kia chính là chồng của cô. Mỗi lần hắn ta uống say lại đánh đập vợ con không thương tiếc. Vì vậy mà cô phải bế con chạy trốn cho đến khi hắn tỉnh rượu mới dám trở về. Cô còn chưa cứu được mình thoát khỏi cảnh này, sao còn đủ tâm trí để đi cứu người khác? Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Bích, cô chỉ biết dựa vào đức tin của mình. Con xin trời Phật phù hộ cho mẹ con thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng có lẽ trời Phật đang ở xa cô quá, nên không nghe thấu được lời cầu xin của cô. Cô dùng chút hơi tàn của mình cố gắng tìm kiếm đến nhà của một người dân khác trong làng. Một người đàn bà có lẽ chẳng ngoài 40, nhìn thấy quần áo của Bích thấm đẫm mồ hôi, bà Hồng bấy giờ nhăn mặt. Có chuyện gì? Lần này Bích sợ giống như hai lần trước, người ta sợ cô mang đến vận đen cho nhà họ, cho nên cô liền cất giọng thều thào. Xin bà chỉ đường cho tôi đến nhà thầy Lang. Nhìn thấy có vết máu đang chảy dưới chân của Bích, hai tay cô đại đang đặt trên bụng với tư thế bảo vệ, bà Hồng cũng đoán được là cô gặp phải chuyện gì. Cô đang mang thai. Vì bị cơn đau trong bụng hành hạ, lại thêm đã đi một quãng đường dài, Bích giờ đây đã cạn kiệt cả sức lực, nhưng cô vẫn cố gắng gật đầu đáp. Vâng thưa phải, mong bà mở lòng từ bi giúp đứa trẻ đáng thương trong bụng của tôi, nó mới chỉ được hơn 4 tháng mà thôi. Bà Hồng trước đây đã bị một gã đàn ông cưỡng hiếp cho nên mang thai. Bố mẹ bà vô cùng tức giận khi biết con gái mang trong mình giọt máu của tên khốn nạn ấy. Người trong làng buông vào lời mắng nhất bà thậm tệ. Cuối cùng bố của bà đã ép con gái uống thuốc để khiến cái thai đó tuột ra. Bà đã vô cùng đau khổ khi người thân của mình đối xử tàn nhẫn như vậy với một đứa trẻ vừa hình thành sinh mạng. Vốn bà là một người con gái xinh đẹp, bà nào có tội tình gì mà ông trời bất công với bà như vậy. Sau khi bị bố ép cho đến sảy thai, bà Hồng bỏ làng ra đi trôi giạt đến nơi này. Ở đây không ai biết về quá khứ của bà, nhưng nỗi đau ngày ấy bà có chết cũng không thể nào quên. Cũng kể từ đó bà sinh ra ác cảm với trẻ con, người nào đang mang thai bà tuyệt đối không đến gần, bởi nó gợi cho bà về nỗi đau của thời trẻ. Bà oán hận sự bất công của đời, thế nên suy nghĩ có phần lệch lạc. Bà cho rằng có những đứa trẻ không nên xuất hiện ở trên đời. Ví như đứa con trong bụng của bà khi đó vậy. Bà nhìn Bích khuôn mặt lạnh tanh. Thầy Lang đã rời làng đi chữa bệnh ở xa, cả tháng này chưa có về, cô mau đi đến làng bên để hỏi. Bích lại tiếp tục di chuyển những bước khó nhọc. Thế nhưng sự lạnh lùng nhẫn tâm của người làng Hàn khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Từ đây cho đến ngôi làng cô sinh sống đứng đi còn vài canh giờ, cô có thể chịu đựng được, những đứa con trong bụng cô chắc không. Không thể xin vào bất cứ ngôi nhà nào để nằm nghỉ ngơi, bởi cô đi đến đâu cũng bị người dân làng Ngàn xua đuổi không cho vào nhà. Dọc theo con đường làng tưởng như bình yên ấy, lòng người đều nguội lạnh không chút hơi ấm. Cô lại không thể tìm được thầy Lang giúp mình cứu lấy đứa trẻ. Bị thất thểu lết từng bước trên con đường dài đằng đẵng, những đồ đạc bố mẹ đưa cho cô mang theo về bên nhà lần lượt Bích đành bỏ lại bên đường, vì bây giờ cô không còn đủ sức để mang theo. Nhìn đống tre bố cô bỏ bao công sức làm cái cũi, Bích trào nước mắt. Không mang theo được vật nào nữa, những giọt nước mắt cũng dốc hết vào miệng. Bích đưa tay lên sờ bụng rồi nói thầm, con về thật mạnh mẽ, hai mẹ con mình sẽ về với bố. Bích không còn chút hy vọng nào với người dân làng Ngàn nữa. Cô xốc lại tinh thần nặng nhọc đi tới. Khi đi đến đoạn đường giao nhau giữa làng Ngàn và làng Hà, Bích có chút mừng rỡ vì nơi này đã rất gần với nhà của vợ chồng cô. Phía trước là một con dốc, chỉ cần cô đi xuống hết con dốc này, băng qua một đoạn đường đồng nữa là tới nhà của cô. Thế nhưng khi vừa mới đi được vài bước, bỗng nhiên Bích thấy chóng mặt vô cùng. Cô loạng choạng một hồi rồi bị mất thăng bằng ngã ra đường. Vì đây là con dốc cho nên rất nhanh cơ thể của Bích đã lăn xuống dưới. Đầu của cô vào phải một viên gạch bị vứt đập bên vệ đường. Đến khi cơ thể dừng lại thì Bích đã nằm dưới chân dốc. Máu từ vết thương trên đầu đang chảy xuống trán. Bích đưa tay lên sờ, cảm giác nhớp nháp dính dính. Cùng mùi tanh nồng sộc máu vào trong mũi của cô. Phía dưới máu cũng chảy ra ướt đẫm cái quần cô đang mặc. Bích bật khóc nức nở. Mẹ xin lỗi con. Đường về nhà chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Bản năng của người làm mẹ thôi thúc Bích phải cố gắng trở về. Cô lết đi từng bước trên đường, mà cũng theo đó chảy dọc xuống chân của cô thấm vào nền đất. Và lúc này đau đớn, cô không có bất cứ thứ gì để bám víu, chỉ có thể tự động viên bản thân cho phải mạnh mẽ đến khi gặp được Huy. Đoạn đường về nhà cứ ngày càng rút lại. Khi bàn chân của Bích bước vào trong sân nhà mình, cô chỉ kịp thốt lên: chồng ơi, cứu em. Lời thốt ra khỏi miệng cũng là lúc Bích ngất lịm đi, không biết gì nữa. Huy ở dưới bếp đang nấu cơm tối nghe văng vẳng như có tiếng vợ ngoài sân. Anh vội vàng chưa chạy kịp ra mừng rỡ thì hoảng hốt: mình ơi, mình sao thế này? Cả người của Bích bị bít máu, sắc mặt cũng tái nhợt không còn chút ký sắc nào cả. Anh hô hoán người dân làng đến giúp. Người thì đi gọi thầy lang, người thì chạy sang tìm bố mẹ của Bích báo tin. Tuy nhiên thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn. Rồi được thầy lang bắt mạch và kê thuốc cho uống, nhưng mạch tượng của Bích yếu. Sở Huy quá mức đau buồn nên thầy lang biểu còn chưa dám nói cho anh biết. Ông đã không còn thấy mạch của đứa bé nữa rồi. Thầy lang cùng vài người dân làng Hà vẫn túc trực bên cạnh Bích không dám rời đi. Cho đến gần nửa đêm, Bích bỗng nhiên tỉnh dậy sau cơn mơ màng. Cô biết mình không còn sống tiếp được nữa. Bích nhìn Huy miệng mấp máy: xin lỗi mình, mẹ con em phải đi rồi. Cứ như vậy Bích ngất lịm rồi tắt thở trước sự bàng hoàng của Huy. Thầy biểu cũng chỉ biết lắc đầu tỏ ra bất lực. Huy không tin vào những điều mắt mình trông thấy. Anh cúi xuống ôm cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của vợ gào khóc. Mấy người thanh niên cưỡng ép lôi anh ra khỏi, để không cho nước mắt anh rơi trên cơ thể của Bích. Sau một đêm vật vã trong đau khổ, cuối cùng Huy đành phải chấp nhận sự thật. Đám tang của Bích được diễn ra vào ngày hôm sau, khi bố mẹ cô qua đến nơi. Bà lắng trong sắc của con lạnh lẽo nằm trên giường thì khóc đi ngất lịm. Ông Bình cũng không nén nổi những giọt nước mắt. Mới đó thôi con gái của ông bà còn cười nói, vậy mà dẫn đây Bích trở thành cái xác không hồn, mang theo cả những đứa con trong bụng cho đến ngày chào đời. Ông túm cổ áo của Huy định đánh con rể vì cho rằng cái chết của Bích là do anh. Nhưng người dân làng Hà kịp thời ngăn cản giải thích rõ mọi chuyện. Ông Bình đau khổ cúi đầu: phải chi tôi đưa nó về thì chuyện đâu đến nỗi vậy chứ. Ba người thân yêu của Bích ai cũng tự trách và dày bỏ bản thân. Thầy Mo Cường khi đến làm lễ khâm liệm cho Bích, trông dáng vẻ đầy thương tích của cô lấy làm đau lòng. Thầy chỉ có thể giúp cho đoạn đường đi siêu thoát của cô dễ hơn. Ngày cơ phúc báo như mẹ con cô không cần phải chịu khổ nạn nào nữa sau khi chết, mà sẽ ngay lập tức được đầu thai kiếp khác, là bởi vì nghiệp quả ở kiếp này hai người đã trả xong. Đám tang của Bích sau đó được diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngày đưa mẹ con Bích ra đồng chôn cất, Huy đã trở nên tiểu tụy vô cùng. Một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, ấy vậy mà chỉ sau một biến cố lớn, tóc trên đầu lấm tấm bạc. Ông Bình bà lắng đã an ủi anh rất nhiều. Sau khi lo chu toàn đám tang cho con gái, vợ chồng ông Bình căn dặn Huy giữ gìn sức khỏe rồi ra về. Lúc rời đi, ông Bình còn quay lại mấy lần để nhìn dáng vẻ gầy gò của đứa con rể. Ông đã không nghĩ rằng đó là lần cuối cùng mình trông thấy con rể khi anh còn sống. Huy vì không chịu đựng được nỗi đau cái chết của vợ nên treo cổ tự vẫn trong nhà. Trước đó mỗi đêm ngủ, Huy đều mơ thấy dáng vẻ máu me của Bích hiện về. Cô đứng trước cửa gọi anh trong tuyệt vọng. Huy bị ám ảnh bởi dáng vẻ đó của Bích. Cho nên để có thể một lần nữa đoàn tụ cùng cô, anh đã treo mình trên xà nhà. Kể từ đó ngôi nhà của Huy bị bỏ hoang. Ở làng Hà bắt đầu có những tin đồn, và mỗi đêm khuya người dân thường trông thấy cái bóng đen của ai đó ngồi trước cửa nhà. Ánh mắt cứ dõi nhìn hướng về đầu ngõ như thể trông đợi điều gì. Và họ cho rằng đó chính là hồn ma của Huy. Anh cũng đang chờ mẹ con Bích trở về. Cùng lúc đó ở trong làng Ngàn bỗng xuất hiện một người thanh niên trẻ. Anh đến đây mua lại căn nhà nhỏ đầu làng để sinh sống. Nhà của anh cách nhà lão Lâm một đoạn rất gần. Nhà lão Lâm thì giàu có nhất nhì cái vùng này. Còn ngôi nhà của người thanh niên kia lại lụp sụp rột nát. Nhiều người thắc mắc không biết lai lịch của anh thế nào. Họ lần là đến hỏi thăm nhưng lại không thấy anh ra ngoài. Tùy tiện mở cửa vào bên trong thì lại không phải. Thành ra vài người cứ thập thò ngoài đầu ngõ mấy ngày liền, nhưng vẫn không dò la được tin tức gì. Dáng vẻ thần bí của người thanh niên khiến cho lão Lâm cảm thấy bực tức. Chả biết là người hay ma suốt ngày trong nhà. Quan tâm gì cái thằng khô rách áo ôm mây cho nó mệt hả ông? Trời lúc này cũng sắp sang giờ ngọ. Ông Lâm sẽ đốt dọn cơm kẹo vợ chồng bà đói bụng, để cho ngay ông bà ngồi vào bàn đốt mới xới cơm. Lão Lâm vừa bê bát cơm định đưa vào miệng thì giật mình. Ông nhìn con đốt rồi quát: mày nấu cái kiểu gì để dính bẩn vào cơm thế này? Con đốt bị chủ mắng thì vội cầm bát cơm lên để xoay cho rõ. Thế nhưng một lúc nó cãi: dạ có gì bẩn đâu ông. Lão Lâm đang định tiếp tục chửi thì đưa mắt nhìn vào bát cơm. Lần này đến lượt ông hoang mang vô cùng. Hồi nãy trên bát cơm dính một chút màu đỏ của máu, giờ ông lại không trông thấy nữa. Quái lạ nhỉ. Bữa cơm của vợ chồng lão Lâm tiếp tục diễn ra trong im lặng. Ăn xong bà Lâm đi vào phòng nghỉ ngơi. Trời vẫn còn sớm nên lão Lâm vào phòng khách châm đèn đọc sách. Gần đây ông ta thích nghiên cứu về tử vi tướng số. Chỉ làm cách chức trưởng làng, nhưng nhờ biết cách vơ vết của người dân mà gia đình ông trở nên giàu có. Bàn tay ông lật từng trang sách, âm thanh lột sột phát ra. Trần bên ngoài cửa có tiếng gọi lớn: lão Lâm ơi, chết người rồi, làng mình có người chết. Thì ra là lão Bái, cũng là một người dân trong làng Ngàn này. Lão Bái với lão Lâm là bạn từ thuở nhỏ. Nhưng lúc rảnh rỗi hai người thường ngồi đánh cờ với nhau. Cũng có khi vì thắng thua mà cãi nhau đến nảy cả lửa. Lão Lâm thấy bạn của mình hôm nay đến nhà với dáng vẻ hớt hải thì liền hỏi: cái gì đấy, ai chết? Lão Bái mải chạy sang đây báo tin cho bạn già khát khô cả cổ. Lão vớ vội cái chén trà đặt trước mặt làm một hơi: chết thảm lắm. Cái thằng hậu nó uống say, nó cầm dao chém chết vợ, rồi nó thì cũng tự tử theo rồi. Lúc sáng sang đến nơi máu đỏ chảy thẫm cả cái sàn nhà, rồi bỏ bu đầy lên ba cái xác, khiếp khủng lắm. Nghe bạn mình nói, lão Lâm có chút giật mình. Họ vốn là một người nghiện rượu ở làng này. Hắn thường xuyên để trong tình trạng say xỉn mắng chửi vợ con. Ông cũng là do cuộc sống quá nghèo đói mà ra. Tuy nhiên khi tỉnh rượu, hắn lại tỏ ra yêu thương vợ con của mình, dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành mẹ con Hương. Thành thử là dù bị chồng đánh đập không biết bao bận, Hương vẫn cứ nhẫn nhịn ở lại sống cùng Hậu. Giờ thì hai mẹ con phải bỏ mạng dưới chính lưỡi dao của người chồng. Cái chết của gia đình Hậu khiến lão Lâm hoảng hốt trong chốc lát. Thế nhưng rất nhanh giọng của lão trở nên nhàn nhạt rồi bảo: chết thì cũng tốt, sống cũng chẳng có được tích sự gì. Đám tang của gia đình Hậu nhanh chóng được diễn ra. Ngày mà mọi người đưa ba chiếc quan tài ra đồng, đoàn người đi ngang qua nhà của bà Hồng, chỉ có một giọng nói vang lên: chưa hết đâu, rồi làng này còn nhiều nữa người đã phải chết. Đó là thằng Tuấn. Từ bé đầu óc của nó đã không được bình thường. Năm nay gần tròn 18, nhưng suy nghĩ của nó vẫn chỉ giống như trẻ con. Thành ra người dân cũng không coi lời của nó nói là sự thật. Mọi người cho rằng thằng ngố này đang nói sằng nói bậy mà thôi. Ấy vậy mà điều đó lại thực sự xảy đến. Hai ngày hôm sau, người ta phát hiện bà Hồng treo cổ tự vẫn trong nhà, không có bất cứ một lời chăn chối gì. Vì thế đám tang của bà đành nhờ vào người dân làng. Lão Lâm vì trưởng làng nên nhiều người cho rằng ông ta phải góp một chút đỉnh tiền bạc lo đám tang cho bà. Điều này khiến ông ta không khỏi xót ruột xót gan. Đồng tiền đi liền khúc ruột, rút ra một đồng từ túi của mình cũng đau thấu tâm can. Nhưng cuối cùng là cũng bấm bụng chi ra số tiền mua quan tài chôn cất cho bà. Và ngày đám tang của bà Hồng diễn ra, là Lâm cũng có mặt ở đó. Người ta chuẩn bị đưa xác của bà vào trong quan tài để đóng kín lại. Là Lâm có chút sợ hãi khi tấm khăn đậy mặt của bà Hồng bị gió thổi bay. Nhìn thoáng qua ông bàng hoàng khi thấy đó là khuôn mặt của một cô gái trẻ. Không những vậy, trên đó còn có rất nhiều giòi bọ đang lúc nhúc. Lão Lâm ôm miệng nén cơn buồn nôn của mình. Cơ may lúc đó có một người thanh niên trong làng đang nhanh chóng để cái khăn lại như cũ. Dù vậy, hình ảnh cô gái kia vẫn xuất hiện trong đầu của lão Lâm, khiến cho lão ta cảm thấy ám ảnh. Lão Lâm bấy giờ suy nghĩ, dường như cô gái đó ông đang gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng nghĩ mãi ông cũng không nhớ ra là đang gặp được ở đâu và cô gái đó là ai. Lão Lâm lắc nhẹ đầu để đẩy suy nghĩ có phần hoang đường này đi. Bởi vì người chết nằm đó là bà Hồng, sao lại có thể là một cô gái nào kia chứ? Sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau cái chết của bà Hồng, vài người dân ở ven con đường nối làng Ngàn và làng Hà cứ lần lượt lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Mỗi người chết trong một tư thế khác nhau, nhưng chung quy lại đều không phải là mắc bệnh gì mà chết. Không ai biết lý do gì mà liên tiếp một tuần có gần chục người. Lúc bấy giờ nhiều người tỏ ra hoang mang vô cùng. Họ kéo nhau đến nhà lão Lâm để hỏi rõ chuyện. Lão bà ấy cũng cảm thấy có chút run sợ bèn ngập ngừng nói. Liệu có phải làng ta gặp hạn trùng tang rồi không? Tuy nhiên lão Lâm không cho như vậy. Đừng có ăn nói hàm hồ. Làng Ngàn này vốn là do lão Lâm cai quản. Mọi việc cúng bái lễ nghĩa trong làng được Mo Tứ làm rất chu đáo. Chừng mỗi vụ mùa lão Lâm đều cho mời thầy Mo đến làm lễ, cầu cho dân làng được mùa màng bội thu. Người dân trong làng cũng chung sống thuận hòa. Nếu như có người nào làm việc ác, vậy có lẽ phải là bản thân ông ta chịu nghiệp quả mới đúng. Người dân làng Ngàn không ai có cái lá gan to để làm chuyện xấu sau lưng của ông cho được. Gần đây thầy Mo Tứ đi sang tỉnh khác làm pháp sự, đã mấy tuần nay chưa có trở về. Dù vậy trong làng vẫn có nhà sư ở chùa có thể làm lễ. Kể từ cái ngày gia đình của Hậu tàn sát nhau rồi bỏ mạng, cho đến đám tang của bà Hồng, lão Lâm đều mời sư thầy đến làm lễ cúng bái đàng hoàng. Thế nên không thể có chuyện trùng tang cả làng được. Tuy nhiên thì đã có quá nhiều người chết không rõ nguyên nhân. Lòng của người dân lúc bấy giờ bất an vô cùng. Tuấn, một người dân trong làng, bỗng dưng lên tiếng. Liệu có phải là do có người nào đó gây ra? Ánh mắt tò mò của mọi người đều đổ dồn về phía của Tuấn, khiến cho anh khẽ rùng mình. Đây cũng chỉ là một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu của anh mà thôi. Tuấn bấy giờ nhún vai rồi nói. Người mới chuyển đến làng này. Lúc này mọi người mới ổ lên, nghĩ lại bây giờ thì lời nói của Tuấn cũng có lý. Người thanh niên trẻ bấy giờ mới đến đây sinh sống được tầm khoảng nửa tháng. Ấy vậy mà đã có quá nhiều dân làng Ngàn này phải chết. Dáng vẻ thần bí của cậu ta khiến cho mọi người dấy lên một suy nghĩ, liệu rằng cái chết của những người kia có thực sự liên quan đến cậu ta hay không. Nói thì nói vậy, chứ ai trong số họ cũng trông thấy khuôn mặt của người thanh niên kia bao giờ. Ngôi nhà của mẹ con bà Mão đã bỏ hoang lâu ngày, do bà theo con gái đi làng khác sinh sống, thành ra là chuyện mua bán cũng không diễn ra ở đây. Chỉ biết là người này có đủ giấy tờ văn tự liên quan đến ngôi nhà mà thôi. Mà gặp lão Lâm để báo tin mình chuyển đến nơi này. Anh có đội một chiếc nón lá kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt. Biết đừng đó là một người đàn ông trẻ thông qua dáng vẻ bề ngoài và giọng nói mà thôi. Thời gian bấy giờ cũng không còn ai trông thấy anh ta ra ngoài một lần nào nữa. Lão bái bây giờ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Có khi nào cậu ta đã bị một con quỷ hút máu người hay không? Lời này thốt ra khiến cho ai nấy đều nhất loạt sợ hãi đến xanh cả mặt. Mọi người vô thức lùi lại đứng gần với nhau hơn. Nếu sự việc đúng như lão bái suy đoán thì làng này gặp nạn lớn đến nơi. Có khi nào mà người dân làng Ngàn đều chết sạch dưới tay của con quỷ đó hay không? Mọi chuyện vẫn chỉ là suy đoán chứ không hề có căn cứ. Thế cho nên lão Lâm không cho rằng nơi này xuất hiện quỷ. Dù vậy, để trấn an người làng Ngàn, ông vẫn quyết định kéo vài người thanh niên trẻ qua đó xem từ khi người thanh niên kia như thế nào. Lão Lâm dẫn đầu đoàn người hùng hổ bước qua căn nhà lụp sụp. Cậu kia ơi, có nhà không? Trời lúc bấy giờ đã bước qua giờ Dậu, bóng tối bao trùm dần khắp các ngôi nhà trong làng Ngàn. Không gian đen đặc tạo nên một bầu không khí huyền bí. càng khiến cho những con người đang đứng ở đây tim đập chân run. Bởi họ lo sợ rằng trong không gian tối om như này sẽ đột ngột xuất hiện con quỷ mắt đỏ theo như lời nói của lão bái. Mọi người nín thở hồi hộp chờ đợi. Ở bên trong căn nhà, một ngọn đèn dầu leo lắt được thắp sáng. Chủ của nơi này mang cây đèn cầy trên tay chậm rãi bước ra. Có chuyện gì vậy thưa trường làng? Anh giơ tay ra mời mọi người vào trong. Lúc bấy giờ cọng dây thừng thòng lọng trong lòng của mỗi người đã được buông xuống. Đây rõ ràng là một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai vô cùng, nào có dáng vẻ của một con quỷ như lão bái kia nói. Nhìn từ bên ngoài căn nhà có chút tồi tàn, vậy nhưng khi mà mọi người bước vào bên trong thì ngỡ ngàng bật ngửa. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Có điều không khí trong nhà dường như có chút ẩm thấp, khiến người ta cảm thấy lạnh người. Ở bên cạnh chiếc giường ngủ còn có một cái cũi trẻ con được làm bằng tre một cách tỉ mỉ. Thế nhưng trong nhà lại chỉ có một mình người thanh niên. Lão Lâm có phần ngạc nhiên liền hỏi: cái đây là... Người kia liền vội lên tiếng: đây là cái cũi bố vợ tôi làm cho cháu ngoại. Đáng tiếc vợ con tôi đã trải qua cơn bạo bệnh qua đời trước đó. Lão Lâm mọi người tỏ ra chia buồn cùng cậu trai trẻ. Mấy bà nãy mọi người còn hùng hổ kéo nhau qua đây tính để hỏi tội người thanh niên. Bây giờ qua nói chuyện mọi người biết ngày thêm này tên là Huy, tuổi mới chỉ qua 20 một chút, ấy vậy mà đã quá vợ lại mất luôn cả con nhỏ. Anh là người từ làng khác tới đây, vì đau buồn chuyện vợ con qua đời nên quyết định rời bỏ căn nhà gắn bó nhiều kỷ niệm. Lão bái nghe xong thì gật gù: đến đây cũng tốt, dù sao nơi đây cũng được coi là mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, chỉ cần cậu chỉ có làm đụng sẽ không sợ có cái ăn cái mặc. Nên dứt lời, lão bái quay sang nhìn bạn của mình: ông cấp cho cậu ấy một phần ruộng đất của nhà bà Mão để cậu ấy canh tác. Ờ, phải. Huy mỉm cười gật đầu nói lời cảm ơn. Ngay cả Tuấn cũng lên tiếng: cần giúp đỡ thì cậu cứ gọi tôi, đã đến đây rồi thì đều là người làng cả mà. Trước sự niềm nở của mọi người, Huy lấy làm cảm kích. Anh nhìn lão Lâm rồi hỏi: cơ mà đêm hôm này mọi người đến tìm cháu có chuyện gì không? À, cũng không có gì, chỉ là gần đây trong làng có nhiều người chết không rõ nguyên nhân, cậu lại mới chuyển tới nơi đây chưa được bao lâu, thế cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở cậu cẩn thận. Trước khi tìm ra được nguyên nhân gây nên cái chết, mỗi đêm cậu ngủ nên khóa cửa cẩn thận. Nơi đoàn lão Lâm cùng mọi người đứng lên ra về, Huy cũng đi ra tận cửa tiến những vị khách công mời mà tới. Anh đứng dõi theo cho đến khi mọi người đi vào trong màn đêm, Huy mới xoay người vào trong nhà. Ánh mắt của anh bấy giờ trở nên đỏ rực, khuôn mặt cũng trở nên đáng sợ. Huy nhếch miệng nở một nụ cười trông đến rợn cả người. Bước vào trong nhà, Huy đưa tay khép chặt cửa lại. Một đêm trôi qua bình yên với người dân làng Ngàn. Nhiều người cảm thấy có chút may mắn vì những ngày tiếp theo, mỗi khi thức dậy không còn nghe tin người dân trong làng chết nữa. Lão Lâm thở phào một hơi nói với vợ: chồng tang thế nào? Chẳng phải mấy ngày rồi không còn ai chết. Người dân đang chuẩn bị bước vào một vụ mùa mới, Huy cũng được trả lại phần ruộng đất vốn của gia đình bà Mão. Giờ anh đã mua lại ngôi nhà của bà nên nó thuộc về anh. Mọi người từ sáng sớm tất tả ra đồng làm việc. Khi mặt trời vừa lên cao, Tuấn thấy Huy vác cuốc về nhà. Sao về sớm vậy Huy? Ruộng cuốc xong rồi hả? Huy nghe có tiếng người gọi liền quay đầu mỉm cười: tranh thủ làm lúc trời mát thôi, để nắng lên mệt lắm. Nên đoán anh gật đầu cho mọi người, tiếp tục dắm bước chân trở về nhà. Người dân làng Ngàn tưởng đâu cuộc sống đã quay trở lại bình thường, nhưng sự việc kỳ lạ lúc này mới dần xuất hiện trong ngôi nhà có vẻ ngoài khang trang kia. Huy về đến đầu ngõ đứng hồi lâu, hướng mắt nhìn sang nhà lão Lâm, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Còn lúc đó lão Lâm vừa đi lên tỉnh có việc về đến nhà. Trong thiên Huy đứng ngoài ngõ thì gật đầu chào anh rồi trở vào trong. Huy cũng nở một nụ cười đáp lại, đưa tay mở cổng bước vào nhà của mình. Bởi vì để tránh sự nghi ngờ của dân làng, anh còn giả bộ đóng vai người bình thường. Có điều ra ngoài vào ban ngày khiến cho anh hao tổn nhiều âm khí. Và vào đến nhà, Huy bỏ cái nón miệng phun ra một ngụm máu đỏ. Xem ra số người chết vừa rồi vẫn chưa đủ âm khí để anh vượt qua được sức mạnh. Loài quỷ không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhưng hai ngày nay Huy đã ra ngoài liên tục, mặc dù đã cố tình tránh lúc trời nắng gắt, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi bị ánh nắng làm cho suy giảm luồng âm khí trong người. Giờ đây trong một căn nhà rột nát đóng kín, Huy cay trở về nguyên dạng của một loại quỷ để tu luyện đạo hạnh của mình. Anh ngồi im trên giường ọp ẹp, hai tay bắt ấn rồi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ. Xem ra đã đến lúc khiến kẻ đó phải sống dở chết dở. Người mà Huy vừa nghĩ tới đây đó chính là lão Lâm, kẻ đầu tiên kể từ chối giúp đỡ vợ con của anh vì sợ rằng Bích mang vận xui đến cho mình. Vậy Huy sẽ cho ông ta biết thế nào cái mùi được gọi là đen đủi. Sắp tới ở làng Ngàn tổ chức một lễ hội lớn, việc này được diễn ra hàng năm và duy trì từ lâu. Cũng nhờ đó lão Lâm có thể kiếm chắc được số tiền lớn từ người dân trong làng. Từ tay ông ta thu tiền của mọi người đi mua sắm những thứ cần thiết cho lễ hội. Năm nay ông cũng tự mình làm chuyện đó, nhưng mà đáng tiếc mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn. Chập choạng tới cùng ngày, không hiểu sao lão Lâm đạp xe trên đường mà đất không hề có vật gì cản trở, ấy vậy mà ông ta bị lạc tay lái, cả người lao xuống sông. Lão Lâm bị gãy chân phải, miệng uống đầy một bụng nước sông. Bà Lâm tá hỏa đi gọi thầy Lăng đến nhà. Rất nhanh chân của lão được đắp thuốc và băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt của ông vẫn còn tái mét vì hoảng sợ. Thầy Lăng kê cho thêm một vài thang thuốc bổ, dặn bà Lâm cho ông uống mỗi ngày. Ông đi đứng thế nào mà bị ngã đến nông nỗi này ha? Lão Lâm nhớ đến tình hình lúc ấy, đang đạp xe bình thường trên đường, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là về đến nhà, ấy vậy mà ở đâu trong bụi rậm thình lình xuất hiện bóng đen nhảy ra. Ông hoảng hốt lên đánh tay lái sang bên phải, thế là cả người cả xe lao thẳng xuống sông. Con sông vốn là người dân đào thông ra sông lớn để lấy nước tưới tiêu cho ruộng đồng, vì vậy mà nó không quá lớn và sâu đáy như những con sông khác. Lão Lâm bấy giờ chép miệng bảo: đèn quá, thế này làm sao mà chuẩn bị lễ hội được chứ. Đây mới chính là vấn đề mở màn cho hàng loạt sự kiện phía sau. Mà nghĩ thế nào thì dường như tất cả đều nhắm đến vợ chồng của lão Lâm vậy. Là bởi vì cái chân của lão Lâm còn rất lâu mới liền lại được, thành ra là việc mua sắm đồ đạc cho buổi lễ giao lại cho Bái và Tuấn. Nhờ vậy mà hai người mới biết được những năm trước lão Lâm ăn bớt tiền của dân làng nhiều đến thế nào. Rồi là bạn của lão Lâm thật, nhưng tiền bạc cực khổ kiếm ra, mà để cho chính người bạn thân của mình ăn chặn thì lão Bái không chấp nhận. Lại thêm Tuấn là một chàng trai ngay thẳng, anh hoàn toàn không ngờ được bao năm nay người dân làng Ngàn bị lão Lâm qua mặt. Hai người đi mua đồ đạc xong đem về đình làng cất giữ, sau đó đi gọi toàn bộ dân đến để bàn tính xem chuyện này nên làm thế nào. Cuối cùng mọi người quyết định kéo đến nhà lão Lâm để hỏi cho ra lẽ, để lại toàn bộ số tiền ông ta đã ăn chặn từ việc tổ chức hội làng. Bên đầu ông ta còn ngấm ngầm chuộc đội tất cả những việc khác. Đoàn người sòng sòng đi vào nhà lão Lâm rồi bảo: trường làng đông. Bà Lâm nghe tiếng ồn ào đi ra mở cửa: có chuyện gì vậy? Ông nhà tôi đang ở trong phòng. Tuấn là người lên tiếng đầu tiên: cả viên bà cho gọi trường làng ra đây, chúng tôi có việc cần hỏi. Cho rằng là người dân đến bàn chuyện về lễ hội sắp tới, bà Lâm bèn cùng với Đốp đỡ chồng ra ngoài. Khi ấy cả đám người mới nhao nhao lên chất vấn số tiền hao hụt khi mua đồ cúng bái hàng năm. Tiền đã rơi vào tay lão Lâm sao có thể nôn ra được chứ. Ông ta bắt đầu giải thích do giá thành mỗi năm mỗi khác. Tuy nhiên thì Tuấn đã lường trước được điều này, cho nên dẫn bà chủ cửa hàng tới đây. Lão Lâm trông thấy người đàn bà đó miệng ú ớ không thành tiếng, bởi đứng trước mặt ông kia không phải là người chủ cửa hàng buôn bán trên huyện, mà đó là cô gái thời gian trước đây ta từng đến cửa xin vợ chồng ông giúp đỡ. Tuy nhiên thì khi đó vì sợ mang vận xui vào nhà, ông đã xua đuổi không một chút thương tiếc. Có điều cô lúc này không còn giống với khi nãy. Quần áo trên người của cô rách tả tơi, khuôn mặt đầy vết thâm mưng mủ, giờ bỏ lúc nhúc từng vết thương. Phía dưới đống quần máu chảy ra thành dòng. Máu dần dần lan đến dưới chân của ông đang ngồi. Là Lâm hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Đoàn người vừa mới đó còn chưa tra hỏi được gì, ai nấy đều tức tối vô cùng. Trước khi ra về, Tuấn còn nói vọng lại: trường làng giả chết đừng có hầm, mọi chuyện vẫn còn chưa xong đâu. Ở ngôi nhà bên cạnh có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn sang bên này. Miệng của người đó khẽ nhếch lên là một nụ cười mãn nguyện. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như ý muốn của anh. Huy phải tra tấn con người độc ác đó từng chút, từng chút. Trước khi đó anh quá đau buồn về cái chết của vợ. Trong một lần nghĩ quẩn, Huy treo cổ tự vẫn, mong gia đình được đoàn tụ. Nhưng rồi chết đi, Huy mới biết mẹ con của Bích đã được đầu thai ngay sau khi anh chôn cất hai người. Còn bản thân Huy vì tự kết liễu cuộc đời của mình, cho nên anh bị đọa xuống địa ngục để chịu tội. Sau đó mới được Diêm Vương định đoạn cho anh đi đầu thai hay ở lại địa ngục để làm việc cho âm ti. Khi sắp sửa bị quỷ sai lôi đi, Huy xin họ một điều. Anh muốn biết trước khi Bích có thể lết về đến nhà, cô đã trải qua những nỗi đau như thế nào. Quỷ sai bị Huy làm cho cảm động giữa chiếc gương hình quá khứ của một người trước giây phút họ lìa đời. Cái cảnh Bích lê chân đi gõ cửa từng nhà mong họ giúp đỡ, máu chảy xuống cả quần của cô đang mặc, vẻ mặt tuyệt vọng chỉ biết cầu trời khấn Phật bảo vệ đứa con ở trong bụng. Từng hình ảnh đó khắc sâu trong nỗi đau đớn trong lòng của Huy. Anh bỏ trốn khỏi bàn tay giam giữ của quỷ sai, một mình trở lại nơi này. Trước khi xuống địa ngục trả nghiệp tự vẫn của mình, anh phải trả thù cho mẹ con của Bích trước. Anh đã không thể ngờ được rằng người của cả ngôi làng này có thể máu lạnh đến như vậy. Rồi đứa trẻ con trong bụng của Bích mới chỉ được hình thành chưa được bao lâu, nhưng nó cũng là một sinh linh có sự sống. Ấy vậy mà những con người độc ác này không còn rót cho mẹ con cô ấy được cốc nước. Cũng không ai giang tay để đỡ cô ấy vào nhà nghỉ ngơi. Huy nguyện rùa tất cả đều phải xuống địa ngục. Với nỗi oán hận sâu sắc, oan hồn của Huy hóa thành quỷ chỉ sau một đêm. Anh cứ lang thang đến những nơi có nhiều người chết như là nghĩa địa, từng chút kiên nhẫn dần tích lũy âm khí để nuôi sức mạnh của mình. Cho đến khi được dáng vẻ hoàn thiện của loài quỷ, anh mới di chuyển đến đây và bắt đầu kế hoạch trả thù. Nếu người nào tinh ý nhận ra, nhất định thấy những người dân đã chết ở làng Ngàn đều là những kẻ đáng phải chết. Duy chỉ có hai vợ chồng lão Lâm là còn sống, là do Huy muốn khiến cho hai vợ chồng này phải bị nỗi sợ hãi dày vò đến héo mòn cả con người. Buổi tối hôm ấy khi tỉnh lại, lão Lâm bỗng trở nên hoảng loạn bất thường. Ông ta không biết vì sao mình lại nhìn thấy người chủ cửa hàng trên huyện lại thành gương mặt của một cô gái. Bà Lâm thấy chồng ngất xỉu thì lo lắng lắm. Chuyện ông ăn chặn tiền của dân làng còn chưa giải quyết xong, thấy chồng lúc tỉnh lại cứ ngồi bần thần cả người, bà Lâm tiến tới. Ông định thế nào? Bà nói cái gì? Khi biết được bà Lâm muốn nói đến chuyện tiền bạc, ông vội xua tay. Chuyện đó bây giờ tạm thời bỏ qua một bên. Đám dân đen này lựa vài lời ngon ngọt là lại lừa được chúng mà thôi. Lời nói của một người buôn bán sao có thể làm bằng chứng bắt ông nôn suốt tiền đó ra. Với ông, chuyện về ảo ảnh của cô gái kia mới là điều đáng sợ. Lão Lâm nhìn vợ rồi nói. Bà còn nhớ cái người ôm bụng mang dạ chưa đến nhà mình cầu cứu chứ? Bà nãy không hiểu sao tôi thấy cô ta. Chuyện này đã xảy ra cách đây cả một tháng. Bà Lâm cho rằng là do cơ thể của ông đang mệt cho nên hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng lòng của ông vẫn có gì đó thấp thỏm lo âu. Bà Lâm cả ngày mệt mỏi chăm sóc chồng, lại còn lo đám dân làng đến kiện cáo. Giờ đây cơ thể của bà không còn chút sức lực, bà liền giục chồng. Ông đi ngủ đi, cả ngày nay mệt mỏi đủ thứ chuyện rồi. Nói rồi bà đỡ chồng nằm xuống, bà nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên cạnh lão Lâm trằn trọc hồi lâu mới ngủ được. Nhưng trong cơn mơ màng, ông ta thấy mình đang quỳ dưới đất, hai tay bị ai đó trói. Phía trước mặt ông có hai bóng người, một nam một nữ. Lão Lâm không nhìn rõ mặt, vì vậy ông lên tiếng. Đây là đâu? Các người là ai? Lúc bấy giờ hai người kia tiến lại gần lão Lâm. Khi trông thấy khuôn mặt của hai người đó, lão lắp bắp. Cô... Người con gái trẻ tuổi với cái bụng lùm lùm kia không ai khác, đó chính là Bích. Cô gái đã từng xin vợ chồng ông gọi thầy Lăng giúp mình. Nhưng khuôn mặt của cô bây giờ xinh đẹp, trên người cũng không có vết máu nào. Lão Lâm bắt đầu có chút bất ngờ, tuy nhiên thì ông không hề tỏ ra sợ hãi. Ông biết vì sao cô lại ở đây, lại còn trói tay ông như vậy. Người bên cạnh cô ấy cũng là một chàng trai trẻ, nhưng kỳ lạ, lão Lâm trông thấy khuôn mặt của người này lại có nét tương đồng với một người ông đã gặp, chỉ là cơ thể của người này có phần to lớn hơn Huy, người hàng xóm của ông. Trên mặt còn có những vết sần sùi trông vô cùng ghê tởm. Đôi mắt của người này đỏ rực một màu máu, không giống với mặt của người bình thường. Chuyện này lão Lâm cũng không thể nào lý giải được. Dù hay không thì đợi ông trở về, ông sẽ dò hỏi xem Huy thế nào. Còn bây giờ thì ông muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này trước. Nghĩ đến việc trước đây mình xua đuổi cô gái kia, nhưng lão Lâm vẫn chẳng có chút gì tỏ ra là hối lỗi. Ông ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô gái. Mau thả tôi ra, tại sao các người lại đưa tôi đến nơi này? Chàng trai bấy giờ liền bật cười. Thả ông à, nằm mơ đi. Anh tiến đến gần đôi lão Lâm đứng dậy để cho ông đứng vững hai chân. Chàng trai liền rút ra từ trong người một con dao, anh gần lên rồi nói. Cô ấy từng mất bao nhiêu máu, tôi sẽ lấy lại đủ từng ấy từ cơ thể của ông. Nên đoạn không để cho lão Lâm kịp phản ứng, một nhát dao cắm phập vào bụng của ông ta thật sâu. Máu từ đó phun ra cả vào người của anh. Cơn đau chuyển đến khiến lão Lâm đổ cả mồ hôi, miệng ông bấy giờ ấp úng. Mày. Thật ra người thanh niên này cũng chính là Huy đang trong hình dáng của quỷ. Vì vậy lão Lâm mới ngờ ngợ cho rằng người giống với người mà thôi. Nhưng Huy thì làm sao có thể không nhận ra kẻ độc ác này. Bất chấp lão Lâm có đang gặp người vì đau đớn, anh túm tóc kéo đầu của ông ta ngẩng lên. Một nhát dao nữa từ từ tiến tới. Một dao chĩa thẳng vào đôi mắt của lão Lâm khiến ông ta trợn mắt. Khi mũi nhọn dần chạm vào con ngươi, lão Lâm hét lên một tiếng thất thanh. Không! Ông ta bị tiếng hét của chính mình làm cho tỉnh dậy. Lão Lâm ngồi bật trên giường, hết đưa tay sờ vào bụng lại chạm vào đôi mắt. Thế không có bất cứ vết thương nào, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người mồ hôi ướt đẫm cả quần áo đang mặc. Bà Lâm đang nằm ngủ ngon lành cũng bị tiếng hét của chồng làm cho giật mình. Ông làm cái gì mà đêm hôm lang hết vậy? Lão Lâm nhìn sang vợ của mình. Giờ đêm hôm khuya khoắt, gương mặt của bà Lâm ghé sát khuôn mặt của ông. Lại thêm mắt ánh sáng từ đèn dầu vặn nhỏ, lão Lâm kinh hãi. Trời đất ơi! Đến khi nhận ra người trước mặt là vợ, lão Lâm cảm thấy ngượng ngùng. Ông nói với vợ. Không có gì đâu, bà ngủ đi, trời còn tối lắm. Lão Lâm nằm xuống giường như không ngủ được. Lão các tay lên trán thở dài. Ông ta tự hỏi vì sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ cô gái đó đã... Nghe đến đây ông liền gạt đi. Lão xoay người nằm ra hướng cửa để cái chân gãy được gác lên gối cho thoải mái. Trời đông cảm nhận được một cơn gió lạnh luồn qua. Ở bên ngoài cửa phòng vừa có thứ gì đó màu trắng bay qua. Trong ngực đập thình thịch, lão Lâm liền nghĩ đến trong nhà có trộm. Thế vợ đang ngủ ngay bên cạnh, ông không gọi bà dậy. Một mình chống gậy mở cửa đi ra ngoài. Lão Lâm đi nhanh đến bên cạnh bức tường nhà mình để dõi theo. Ông ta trợn mắt há mồm kinh hãi. Bởi khi bóng trắng kia xoay đầu nhìn lại, lão Lâm nhận ra đó là người thanh niên kỳ lạ trong giấc mơ ban nãy của mình. Tuy nhiên khuôn mặt của người này liên tục thay đổi. Lúc thì hiện ra là khuôn mặt của Huy, lúc lại hiện ra khuôn mặt của một con quỷ đầy gớm ghiếc. Lão Lâm nét mày đầy sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ánh trăng sáng trên bầu trời tỏa xuống khiến ông ta nhận ra phía sau người thanh niên có một làn khói dày đặc. Người này bất chợt vươn cánh tay dài của mình tiến thẳng đến lão Lâm đang đứng. Bàn tay đưa lên cổ ông ta siết chặt. Trước khi mất đi ý thức, một hình ảnh lóe lên trong đầu của lão Lâm. Đó là chiếc cũi tre bên nhà của Huy. Giống như chiếc cũi cô gái kia đang mang theo bên mình. Sáng ngày hôm sau khi bà Lâm thức dậy không thấy chồng, bà liền cất ra rồi cất tiếng. Ông ơi! Cái ông này sáng sớm đi đâu rồi không biết, chân cẳng vẫn còn đau như vậy. Đến khi bà gọi đốp ra, cả hai đi tìm quanh. Ra đến sân, đốp mới hoảng hốt khi thích chủ của mình nằm ngất ở đó. Nó run rẩy đưa tay đến mũi xem thử, rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, ông còn sống. Một mình đốp không đỡ được lão Lâm đứng dậy, nó bèn gọi bà Lâm lại giúp mình. Gọi mãi lão Lâm từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy đốp đã la lớn. Cút đi, đừng đến gần tao. Còn đốp và bà Lâm chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng kể từ giây phút đó, lão Lâm không còn tỉnh táo được nữa. Ngày hôm ấy đám dân làng lại đến để hỏi tội lão việc ăn chặn tiền bấy lâu. Ban đầu lão Bái và Tuấn còn cho rằng lão giả bệnh. Tuy nhiên sau một hồi quan sát, Tuấn nhìn mọi người rồi lắc đầu. Xem ra ông ta bị ma ám thật rồi. Có khi nào những người dân làng ngàn đã chết oán ông ta hay không? Nhiều người nghe Tuấn nói xong thì gật đầu. Bà Lâm thấy vậy gấp gáp hỏi. Cậu nói thật không? Tuấn gật đầu rồi đáp: bà mau đi tìm thầy Mo đi thôi. Không đòi được tiền, mọi người kéo nhau ra về, bỏ mặc bà Lâm đứng đó ngẩn ngơ suy nghĩ. Cậu lúc này thầy Mo Tứ đi làm pháp sự ở nơi khác cũng về. Bước vào trong làng, bỗng ông cảm thấy được bầu không khí đầy u ám. Vì sao luồng khí quanh đây lại dày đặc như vậy? Thầy Tứ đảo mắt chung quanh một lượt, phát hiện ra âm khí tụ lại ngôi nhà của trưởng làng. Ông dạo bước tiến nhanh, vừa hay gặp được đám người của Tuấn trong nhà lão Lâm đi ra. Thầy Tứ tiến đến rồi hỏi: có chuyện gì mọi người tụ tập đông vậy? Ồ, thầy về rồi à? Thầy mau vào xem lão Lâm có phải bị ma nhập rồi không? Thầy Tứ dù không hiểu chuyện gì, nhưng ông vẫn bước chân vào trong nhà của trưởng làng. Bởi ban nãy ông đã xác định được nơi đây quả thật có âm khí bao trùm. Đám người kia chẳng ai quan tâm đến chuyện nhà trưởng làng, họ tiếp tục ra đồng làm việc. Chỉ còn lão Bái và Tuấn theo thầy Tứ. Lúc này trong phòng, lão Lâm đang vang lên tiếng hét thất thanh. Ông ta đang lên cơn điên loạn, cầm dao định đâm cả vợ mình và đúc. Thầy Tứ rất nhanh đưa tay lên bấm độn xem quẻ. Trước khi ba người đi vào căn phòng của lão Lâm, thầy Tứ còn tiện tay dán lên cửa một lá bùa màu vàng. Ngay lập tức trường làng bình tĩnh trở lại, đánh rơi con dao xuống đất. Bà Lâm và đúc ôm nhau khóc nức nở. Và rồi khi mọi người ra về, bà và đúc chỉ muốn trấn an lão Lâm mà thôi. Nào ngờ lão lại lên cơn điên, cầm con dao gọt hoa quả để tấn công hai người. Cậu mày ba người thầy Tứ đến kịp, không thì có lẽ án mạng đã xảy ra. Thầy Tứ lấy trong tay này của mình ra một gói bột màu nâu. Sau đó ông dùng gói thuốc đó bỏ vào miệng của lão Lâm, bắt ông phải nuốt xuống. Lúc này lão Lâm mới ăn phận trở lại. Hai người đỡ lão lên giường, dặn bà Lâm để ý đến chồng của mình. Nhưng bà Lâm vẫn rất sợ hãi. Dù vậy bà vẫn nghe lời của thầy Tứ ngồi bên cạnh giường trông nom. Nhìn chung quanh căn phòng một lượt, thầy Tứ bước ra ngoài. Ánh mắt của ông hướng sang ngôi nhà của Huy. Tuấn thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng: bên đó có người vừa dọn đến đó thưa thầy. Thầy Tứ có chút ngạc nhiên, xem ra căn nguyên mọi chuyện xuất phát từ bên đó. Trước khi lý giải được điều gì, thầy Tứ muốn biết thời gian ông đi vắng ở làng sẽ ra chuyện gì. Là Bái và Tuấn thay nhau thuật lại. Thầy Tứ nghe xong gật gù nói: có phải chuyện xảy ra từ sau khi người kia dọn đến đây? Sao thầy biết à? Thầy Tứ mỉm cười không đáp. Hóa ra nghiệp chướng của làng này do người ấy tạo thành. Nhưng chuyện gì cũng phải có nguyên nhân sâu xa của nó. Hẳn là người dân nơi đây phải đắc tội gì với nó trước. Thầy Tứ bấy giờ lên tiếng: chúng ta qua bên đó xem thế nào. Những lời của thầy Tứ có chút gì đó bí hiểm. Điều này làm cho Tuấn và Bái cũng cảm thấy ngập ngừng. Khi cả ba qua đến nơi, cánh cửa của căn nhà khép hờ chứ không khóa. Tuấn cất tiếng gọi nhưng không có Huy đáp lại. Thầy Tứ không đợi nữa liền đẩy cửa bước vào bên trong. Tuấn thì vẫn có chút ái ngại vì lúc này chủ nhà không có ở đây. Mình tự bước tới thì có điều không phải. Anh lên tiếng: kìa thầy, làm vậy không có sao. Người đã bỏ đi rồi. À mà đâu phải con người, nó là một con quỷ mới đúng. Cơ thể của loài quỷ tỏa ra một mùi hương đặc trưng mà chỉ những người làm nghề bắt ma diệt quỷ như thầy mới có thể nhận ra. Nó có sức mạnh đủ lớn. Con quỷ biến hóa ra hình dạng của con người, ẩn nấp trong thôn làng giống như Huy để hút lấy âm khí luyện pháp lực. Khi bước chân vào trong nhà, thầy Tứ càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Có điều thầy đã chậm chân một bước. Mùi của loài hương quỷ vẫn phẳng phất trong không khí, cho thấy nó đã đi khỏi đây chưa được bao lâu. Dù sao cô đã nắm được tình hình, thầy Tứ phải trở về chuẩn bị một số thứ trước khi giao đấu với con quỷ này. Bày ra xem đây con quỷ đã hóa tinh, do thời gian vừa rồi có nhiều người trong làng đã chết. Lượng âm khí có thể khiến sức mạnh của loại quỷ tăng lên. Thầy Tứ dù pháp lực dồi dào nhưng cũng không thể nào chủ quan cho được. Quay trở lại ngôi nhà của vợ chồng lão Lâm, thầy Tứ nhờ Tuấn đi mua cho mình những thứ cần thiết cho buổi lễ thu phục con quỷ này. Bởi dương khí trong người lão Lâm đang cạn dần. Không còn thời gian nữa, đêm nay thầy Tứ nhất định phải bắt được con quỷ này, bằng không sẽ có thêm người trong làng phải chết. Mặc dù không ưa gì vợ chồng lão Lâm, nhưng Tuấn vẫn vui vẻ làm theo lời của thầy Tứ căn dặn. Dù sao cũng là một mạng người, tuổi chẳng gì được ông ta khỏe lại rồi tính tiếp. Cậu lúc đó lão Bái ở lại giúp thầy Tứ bày trận. Những đá bùa màu vàng được xếp thành hình bát quái đặt trên nền nhà. là bà ấy phải giữ làm sao cho nó không bị xê dịch khỏi vị trí đó. Ngẫm nghĩ một hồi, lão hỏi bà Lâm lấy một ít cơm nguội, sau đó dán các lá bùa vào với nhau, xong quay sang hỏi thầy Tứ: "Tôi làm vậy có được không hả thầy?" Trận pháp quan trọng nhất chính là hình bát quái này, chỉ cần không bị đứt đoạn mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thầy Tứ thấy vậy thì gật đầu mỉm cười. Hai người tiếp tục những công việc tiếp theo. Một chiếc bàn được kê ở trước trận pháp, bề trên có mười mấy cây nến được chia ra làm hai góc bàn, một cây lư hương bằng đồng được chạm khắc tinh xảo. Thầy Tứ còn dặn bà Lâm chuẩn bị cho mình một con gà trống còn sống, đến khi làm lễ sẽ đặt nó ở trên bàn, lúc thích hợp thầy sẽ dùng nó để bắt con quỷ kia. Khi mọi việc chuẩn bị xong, thầy Tứ đưa cho mỗi người một lá bùa để giữ bên người, phòng trường hợp con quỷ tấn công thì ít nhiều những lá bùa này có thể bảo vệ cho mọi người một thời gian. Tuy nhiên khi thầy cũng dặn dò kỹ lưỡng, không ai được kích thích nỗi oán hận của con quỷ này. Để biết được rõ nguồn cơn của sự việc, lúc này thầy Tứ mới quay qua hỏi chuyện bà Lâm. Gần đây chồng bà đã có những biểu hiện hay lời nói gì kỳ lạ hay không? Bà Lâm nhớ lại cái ngày chồng bà ngã xuống sông rồi gãy chân. Kể từ đó tinh thần của ông trở nên hoảng loạn. Bà chợt nhớ ra một điều gì khác nữa. Phải rồi, ông ấy còn nhắc đến một cô gái trẻ. Chuyện là thế nào? Bà Lâm chậm rãi kể về chuyện ngày Bích xuất hiện. Sau đó ngày mẹ con cô sẽ đẹp chuyện gì không thì bà không rõ. Tấn và lão bái hoàn toàn không biết gì, bởi ngày đó cả hai không có mặt trong làng. Thầy Tứ đưa tay bắt ấn đôi mắt nhắm nghiền, miệng lầm nhầm đọc thần chú. Khoảng một lúc sau ông mở mắt rồi ả lên: "Thì ra là như vậy, đúng là một bi kịch mà." Vừa rồi thầy Tứ tìm đến âm binh của mình dò hỏi chuyện ấy, số phận cô gái trẻ và đứa bé trong bụng hiện ra thế nào. Âm binh cho biết cả hai không còn sống, bởi vì sự thờ ơ thấy chết mà không cứu của người dân làng Ngàn, cuối cùng cô ấy mất đi đứa con trong bụng, cũng như mất luôn cả tính mạng của mình. Chồng của cô gái đau buồn tự vẫn, oan hồn anh ta muốn trả thù dân làng Ngàn thay vợ con, và con quỷ đó chính xác là oan hồn của người chồng. Khi nghe thầy Tứ nói ra sự thật, bà Lâm bàng hoàng, bè biện hộ cho hành vi nhẫn tâm của mình: "Tôi chỉ sợ là dứt điểm suy vào nhà." Thầy Tứ nhìn bà bất lực rồi gật đầu: "Có kiêng có lành, nhưng mà đừng mê tín dị đoan quá, cuối cùng lại hại chính bản thân của mình." Bà Lâm bấy giờ có tỏ ra hối lỗi cũng đã quá muộn, bà chỉ trông chờ vào thầy Tứ, mong ông sớm bắt được con quỷ kia. Tuấn và lão bái nãy giờ nghe thầy Tứ nói cũng rưng rưng nước mắt. Sao người dân trong làng có thể máu lạnh đến như vậy? Một sinh mạng đang yếu ớt, vậy mà tất thầy đều ngoảnh mặt. Giờ đây chỉ mong thầy Tứ đổ pháp lực để hóa giải oán nận của người chồng tội nghiệp ấy. Nửa đêm hôm ấy, trời vẫn mùa hè nóng bức, cây cối trong vườn đứng im không có cơn gió thổi qua. Ấy vậy mà bất chợt nổi cơn giông tố, rồi sau đó thầy Tứ thắp lên ba nén hương vào chiếc lư. Bên trong cái lư đó đựng cho bếp trộn cùng với máu của chó mực. Mùi máu tanh hòa quyện với mùi trầm tỏa ra từ nén hương đang cháy. Tại trong màn đêm dày đặc, con quỷ thình lình xuất hiện ngay trước cửa căn phòng. Dáng người nó to lớn, chân tay sần sùi, đôi mắt đỏ rực chất đầy hận ý. Ngay lúc này lão Lâm nằm trên giường ngồi bật dậy, sắc mặt hoảng hốt: "Nó lại đến, nó lấy mạng của tôi." Lão Lâm nhìn thầy Tứ và một ánh mắt văn này. Thầy khẽ đưa mắt nhìn Tuấn để anh giữ ông lại, không vì hoảng loạn mà chạy lung tung. Con quỷ trong thầy Tứ biết ông không phải là người tầm thường, tuy nhiên nó cũng tự tin vào sức mạnh của mình. Nó cất giọng trầm trầm: "Lão già chết tiệt, không phải việc của lão đừng xen vào, kẻ nào cản đường ta đều phải chết." Thầy Tứ không hề nao núng trước sự đe dọa của con quỷ. Ông rút thanh kiếm từ trong tay này của mình đưa lên trước mặt, cứ nhẹ vào đầu ngón tay để cho máu nhảy vào. Bên trong đó đã chứa sẵn một bột gì đó mà có lẽ thầy Tứ mới biết rõ. Ông châm lửa đốt cháy bột và máu trong bát, đồng thời Tuấn ở bên ngoài cũng đốt cháy những lá bùa tạo thành trận pháp. Để cho lửa bén đến lá cuối cùng, thầy Tứ bấy giờ hô lên hai tiếng: "Khai pháp!" Toàn bộ ngọn lửa ấy bùng lên khiến cho ai nấy đều giật mình, vô thức lùi ra xa. Con quỷ đột nhiên bị sức nóng phát ra từ trận pháp làm chân đứng không vững. Nó đàn hai tay vào nhau, cũng tạo nên một vòng tròn khói đen bao quanh cơ thể của mình. Hai bên chính thức bắt đầu giao chiến với nhau. Thầy tướng lẩm bẩm đọc những câu lệnh để tăng sức mạnh của bùa chú, nhưng có lẽ do mấy ngày trước khi triển pháp lực nhiều nên cơ thể của thầy có chút mệt mỏi, thành ra không thể phát huy năng lực tốt nhất của mình. Dù đã dồn toàn bộ sức lực nhưng vẫn không khiến cho trận pháp đạt được sức mạnh lớn nhất, mà con quỷ thì đã nhiều ngày đi khắp nơi hốt lấy âm khí để luyện đạo hạnh. Thế nên nó dùng một chút thủ thuật đánh lạc hướng của thầy. Chẳng phút chốc đã có thể nhảy đến bên giường nơi lão Lâm đang nằm. Bà Lâm thấy vậy hoảng hốt: "Kìa thầy, mau cứu nhà tôi." Thầy tứ đang vô cùng tập trung vào trận pháp của mình, nghe thấy bà Lâm nói vậy liền khẽ cau mày. Ông gồng mình thi triển pháp lực để làm tăng sức nóng của vòng tròn lửa. Ngay cả Tuấn và lão Bái đứng xa vẫn cảm nhận được không khí trong phòng đang càng nóng hơn. Trên trán của thầy tứ mồ hôi chảy xuống. Tuấn thấy vậy chạy lại nhanh tay dùng khăn thấm cho thầy, sau đó nhanh chóng lùi ra xa. Tuy nhiên con quỷ rất xảo quyệt, nó dùng cánh tay cứng như thép của mình nâng cơ thể của lão Lâm lên. "Lão già, mau dừng tay, nếu không ta khiến cho hắn phải chết một cách đau đớn." Thật ra thầy tứ cũng biết rõ lão Lâm chẳng phải kẻ vô tội gì, trần thành ra như vậy cũng là do lão tự chuốc lấy. Thế nhưng lương tâm của thầy pháp không cho phép ông từ bỏ mạng sống của người dân. Có tội hay không thì chờ quan trên xét xử. Giờ thầy tứ phải nghĩ cách để cứu lấy cái mạng tàn hơi của lão. Nếu ông cứ cố thủ giữ trận pháp như vậy, e rằng con quỷ sẽ không tha cho lão Lâm. Thầy tứ bèn thu hồi pháp lực, tuy nhiên để phòng trường hợp con quỷ phát điên. Ông không hề thu lại hết, trận pháp vẫn được duy trì, chỉ là sức nóng từ vòng lửa giảm đi đáng kể. Thầy tứ không muốn giết chết con quỷ này, ông muốn thử khuyên bảo nó buông bỏ oán niệm trước đã. Nếu không có cách nào khác, thầy tứ mới đành phải ra tay. Đáng tiếc con quỷ bị nỗi oán hận của mình nuốt chừng, khiến cho nó không còn xuất lại ý niệm nào của con người nữa rồi. Thấy thầy tứ nghe lời của mình hạ ngọn lửa trận pháp xuống, nó liền lập tức trở mặt. Con quỷ nhếch miệng cười, đưa tay hất mạnh cơ thể của lão Lâm. Thầy tứ chỉ kịp hét lên một tiếng: "Đừng!" Thế nhưng quá muộn. Con quỷ nắm bàn tay của mình đấm thật mạnh vào bụng của lão Lâm, cơ thể của ông đập mạnh vào vách tường rơi xuống đất, máu hộc ra từ miệng lỗ tai. Cơ thể của lão Lâm co giật vài cái rồi chết bất đắc kỳ tử. Đến Tuấn và lão Bái cũng chỉ biết đứng im một chỗ run rẩy. Thầy tứ biết rằng không thể cứu được lão Lâm nữa, ông bèn quay trở lại mở ra trận pháp thứ hai của mình. Con gà trống lúc này đang nằm im trên bàn không động đậy. Thầy tứ nắm chặt người của nó, đưa con dao nhỏ cứa nhẹ vào cổ. Một tia máu đỏ phun ra như vòi. Thầy tứ nhanh tay lia con gà đi vòng quanh hình bát quái, một lần nữa lập ra trận pháp mạnh hơn. Mùi máu gà tanh nồng bốc lên. Con quỷ đứng gần đó hút lấy âm khí từ xác của lão Lâm để gia tăng sức mạnh. Đột nhiên nó khịt cái mũi, mùi máu gà khiến cho nó xoay đầu trở lại, nhìn về hướng thầy tứ. Đôi mắt cũng thôi không còn đỏ rực, in hẳn oán hận nữa. Nó lờ đờ đứng dậy từng bước tiến vào trong phòng. Khi vòng tròn máu gà được khép lại, cũng là lúc con quỷ bị nhốt ở bên trong. Lúc này nó mới cảm nhận được sức nóng. Nó tay chân bắt đầu khu khoắng, cả người quằn quại như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc này. Thầy tứ mặc kệ biểu hiện kỳ lạ của nó, ông bình tĩnh ngồi xuống đọc thần chú. Tuy không thể dùng tâm thức để khuyên bảo con quỷ buông bỏ oán hận, người làm nghề thầy mo như thầy tứ vẫn muốn thử thêm một lần, cố gắng giữ lại hồn phách của Huy đang ở trong thân xác con quỷ. Ông cảm nhận được linh hồn của anh vẫn còn lưu lại trong đó, có thể không đủ ba hồn bảy vía, nhưng ít nhất cũng giữ được một phần. Sau này khi trả đứt nghiệp quả, Huy vẫn có cơ hội đầu thai kiếp khác, chỉ là mất thêm nhiều thời gian hơn một chút. Hiện tại con quỷ đang bị sức mạnh của trận pháp làm cho suy giảm, hai chân của nó bắt đầu không còn đứng vững. Cả người của nó ngã vật ra đất, nó gằn giọng rồi quát: "Vì sao lão lại giúp những người có lòng lang dạ sói?" Thầy tứ bấy giờ bình tĩnh đáp: "Con người không thể tự ý can thiệp vào nhân quả ở đời." Con quỷ cảm thấy nực cười biết bao. Ngày tốt như mẹ con của Bích phải nhận lấy cái chết thê thảm, còn kẻ xấu được mọi người ra sức bảo vệ, đâu còn là công bằng nữa. Nó cất lên từng tràng cười man dở. Lão Bái và Tuấn nghe mà lạnh cả sống lưng, nhưng cũng không khỏi thương xót cho cuộc đời đau thương của con quỷ này. Lúc này sức mạnh của trận pháp hoàn toàn phát huy tác dụng. Con quỷ đang hai tay ôm chặt đầu, bản thân nó cũng không muốn chống lại thầy nữa. Thù của nó cũng đã trả xong, đã không còn điều gì luyến tiếc. Nhân lúc này thầy Tứ rút một thanh kiếm cắm giữa ly hương, đâm mạnh vào tim của nó. Con quỷ dần trở lại dáng vẻ ban đầu khi còn sống của Huy. Vẻ mặt của Huy ngơ ngác, anh đứng dậy nhìn thầy Tứ đầy mơ hồ. Anh tưởng hồn phách của mình đã bị thầy Tứ đánh tan cùng con quỷ. Nào ngờ anh vẫn còn hiện hữu nơi đây. Có điều Huy chẳng lấy làm cảm kích, bởi anh vốn không hề muốn được đi đầu thai kiếp khác. Cho nên anh mới chọn cách chạy trốn khỏi quỷ sai để hóa thành quỷ trả thù cho vợ con. Giờ quay lại với linh hồn yếu ớt này, trong ý niệm của anh là một lần nữa chịu đựng nỗi đau mất đi vợ con. Anh không biết thầy Tứ còn cứu mình để làm gì. Huy cười khổ cất giọng nói: vì sao thầy phải làm vậy, liệu có đáng không? Vừa rồi thầy Tứ dùng pháp lực của mình mới có thể đảm bảo linh hồn cho Huy. Chính vì vậy mà cơ thể cũng bị tổn hại. Thầy Tứ sau khi đâm thanh kiếm vào tim quỷ, bản thân thầy cũng bị ảnh hưởng, gặp người liên tục nôn ra máu đỏ. Tuấn trông thấy vậy thì sợ hãi: kể thầy. Nhưng thầy Tứ đang ngăn anh đến gần của mình. Nơi này ít nhiều vẫn còn luồng âm khí từ oan hồn của Huy. Ngày cầu chất vấn của Huy, thầy Tứ nở một nụ cười hiền từ: dù là cứu một mạng người hay một oan hồn cũng đều là chuyện xứng đáng. Ngày làm thầy mo phải có trách nhiệm giúp đỡ kẻ khác, không hề phân biệt được đó là người hay ma, xấu hay tốt. Tất là sinh mạng thì chúng sinh đều bình đẳng. Thầy Tứ không muốn Huy lầm đường lạc lối. Thời gian vừa qua dù tàn sát vô số người dân làng ngàn, nhưng không ai trong số đó là bị oan uổng. Những kẻ đã chết đều mang trong mình vô vàn nghiệp chướng. Và nếu như không phải Huy ra tay, thì bằng cách này cách khác, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ mất mạng mà thôi. Tuy nhiên Huy cũng không phải là người được phép xen vào nhân quả này. Thế cho nên anh cũng đã gây ra nghiệp quả cho chính bản thân của mình. Con đường để anh trả nghiệp trước khi đến thời điểm được đi đầu thai còn gian nan vô cùng. Thầy Tứ chỉ muốn anh buông bỏ mọi oán hận ở kiếp này, để con đường trả nghiệp anh bớt đi phần gánh nặng. Nghe những lời này của thầy, Huy bỗng nức nở khóc. Để giúp thầy Tứ khuyên bảo anh, lão bái cùng Tuấn đồng thanh nói: phải đấy cậu Huy à, cứ nghe lời của thầy Tứ đi, đã đến lúc cậu nên buông bỏ oán hận của mình rồi. Huy lúc này quỳ sụp xuống nền nhà, anh cứ ôm đầu gào khóc. Thầy Tứ cũng kiên nhẫn cho đến khi anh bình tĩnh trở lại rồi hỏi: giờ tôi tiến cậu một đoạn đường, cậu bằng lòng buông bỏ tất cả oán niệm chứ? Thầy Tứ cũng nói cho anh biết và con anh đã được đầu thai, họ đang chờ đợi anh đến tìm họ để gia đình đoàn tụ. Có thể không ở vai trò giống như ở kiếp này, nhưng họ vẫn luôn bên cạnh nhau, sống hạnh phúc đến tận cuối đời. Huy nhìn thầy Tứ đôi mắt rưng rưng cảm động, anh gật đầu: xin thầy giúp cho. Lúc bấy giờ thầy Tứ xoay người lại, châm lửa đốt lên bàn nén hương. Mùi hương trầm lan tỏa trong không khí, khiến cho lòng người bình tâm trở lại. Thầy Tứ hai tay bắt ấn miệng lầm nhầm đọc vài câu thần chú. Đến khi dứt lời cũng là thời điểm Huy rời khỏi nơi đây. Anh đưa tay lên vẫy chào tạm biệt mọi người, chậm rãi bước ra cửa. Bóng của Huy nhạt dần biến mất trong không trung. Tuấn và lão bái đưa mắt dõi nhìn theo đến tận khi bóng của Huy hòa tan vào không khí. Con gà trống trong chuồng cất lên tiếng gáy đầu tiên báo hiệu trời đã sáng. Thầy Tứ đứng lên nhìn bà Lâm rồi nhẹ giọng: xong cả rồi, đáng tiếc chồng bà đã tận số, tôi cũng không còn cách nào cứu được ông nhà. Bà Lâm cũng hiểu được điều này cho nên không hề trách cứ gì cả. Đám tang của lão Lâm được tổ chức rất nhanh sau đó. Những gia đình còn sống sót trong trận đại nạn này cũng đều đến giúp đỡ bà Lâm làm đám tang cho chồng. Thì trước đó họ giận dữ vì lão Lâm dám cướp đoạt ruộng đất và bòn rút tiền của họ. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, người chết cũng đã chết rồi. Thầy Tứ đứng ra làm lễ khâm liệm cho ông ta và cả các nghi thức cúng bái đến ngày gia đình đưa lão Lâm ra đồng chôn cất. Sau khi đám tang được hoàn tất, bà Lâm trả lại toàn bộ ruộng đất cho những gia đình bị chiếm đoạt. Còn cả số tiền chồng bà bòn rút được trước đó cũng đem trả lại cho dân làng. Chỉ mong việc ấy có thể giúp vợ chồng của bà chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Đốp nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bà Lâm, Lại thêm của cải trong nhà gần như đã tiêu hao không còn gì, nó xót xa rồi hỏi: Vậy rồi bà sống thế nào hả ba? Bởi vì giờ đây không còn giàu có như trước, bà Lâm gom lại ít tiền đưa cho Đốp rồi bảo: Con cầm lấy rồi về nhà làm ăn sinh sống, chỗ này cũng đủ cho con chịu đỡ cảnh khốn khó trong một thời gian dài. Tuy nhiên Đốp lại đẩy số tiền đó trở lại. Vợ chồng bà Lâm có thói quen ức hiếp người khác, thế nhưng với con ở như nó, ông bà lại đối xử rất tốt. Nó không thể nào bỏ bà chủ của mình trong lúc này. Chỉ cần bà Lâm cho nó ở lại, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nó không đòi hỏi gì hơn. Bà Lâm thấy vậy chỉ biết thở dài, bà nở một nụ cười hiền nó rồi xoa đầu: Cái con nhỏ này vậy mà cũng biết sống tình nghĩa, bà phải học mày cái tính này rồi. Từ đó bà Lâm cũng thường xuyên lên chùa làm công quả, đọc kinh niệm Phật, mong cho chồng sớm được siêu độ. Bà cũng tìm đến cả bố mẹ cậu Bích ở làng bên để dập đầu xin lỗi, rồi không nhận được thái độ niềm nở chào đón từ vợ chồng bà Lắng, nhưng không bị họ chửi mắng hay xua đuổi. Đối với bà Lâm đó là một ơn huệ lớn. Thời gian sau đó cứ có dịp bà lại tìm đến mộ của vợ chồng Bích để thắp hương cho hai người, mong ở nơi chín suối họ tha thứ cho sự vô tâm lúc trước của bà. Cuộc sống của người dân làng Ngàn trở lại bình thường, không còn quỷ ngự trong làng nữa, nên cũng không bị ai hãm hại. Mọi người đều chăm chỉ làm việc, cùng nhắc nhau quan tâm đến những người chung quanh, tránh để gây ra những nghiệp chướng như lúc trước mà làm hại đến bản thân của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.